Chương 1066, Thiên Sứ Chi Vương. Thần Thánh Hạc Hy. Ba càng cầu toàn đạt. Nhìn thấy Hạc Hy một phát thiên nhận thẩm phán liền cháy rủi nam tính thiên sứ hạm đội, đối ngoại người xem bên trong phòng chat live đã hoàn toàn lâm vào cuồng nhiệt bên trong sổ ô đình sần. Hoa ha ha ha, đây thật là một trận niềm vui tràn trề chiến đấu. A ta đều liên tưởng tới năm đó mình cùng hỏa diễm cự nhân sở tù trận chiến đó rồi. Sổ ô đình sần, tiểu cô nương cùng bề ngoài bất đồng, ngươi là một gã xuất sắc chiến sĩ, nếu như ngươi sinh ở tiên cung, nhất định là ta đối thủ tốt. Sổ ô đình sần đã đưa ra siêu cấp tên lửa 5, và Wilson đã đưa ra siêu cấp tên lửa 3, Johnny B. là giờ đã đưa ra siêu cấp tên lửa 10. Tại sau khi kích động, những thứ kia nắm giữ điểm khí vận nhân vật, cũng phần lớn không keo kiệt chút nào, bắt đầu đại thủ bút khen thưởng hòa Wilson. Tiểu thiên sứ ngươi làm thật xinh đẹp, ta mới vừa mới nhìn nhiệt huyết đều sôi trào rồi. Thiên sứ Hạc Hy, cảm ơn các ngươi. Johnny B. là giờ, vị thiên sứ thuần khiết này. Xin hỏi ngươi thật là tới từ thiên đường sao? Johnny B. là giờ, giống ta loại này cùng ác ma ký kết qua khế ước ra hỏa, liền linh hồn đều bị ô nhiễm rồi, tương lai nhất định là muốn xuống địa ngục đấy, cho nên ngài có thể nói cho ta biết thiên đường là hình dáng gì sao? Thiên sứ Hạc Hy, thiên đường cái này, Peter Parker, ách, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, vị thiên sứ này ra tay quá độc ác sao? Chúng ta đến bây giờ cũng không biết đám nam tính thiên sứ kia là người nào à? Người xem, im miệng, ngươi làm sao dám nói tiểu thư thiên sứ như vậy, ngươi liền không sợ bị thượng đế trừng phạt sao? Người xem, không sai, ngươi tội nhân này chờ lấy xuống địa ngục đi. Peter Parker, coi như ta không nói gì, nhưng xem xong phát sóng trực tiếp sau, cũng không phải là mỗi một người đều cao hứng đáng chết. Thiên sứ tóc bạch kim đó làm sao lợi hại như vậy, lần trước cô bé kia cùng nàng căn bản không so được nha. Ngưng mắt nhìn trên màn hình ngọn lửa kinh khủng phong bạo, trên đầu trứng mặn đã mơ hồ xuất hiện mồ hôi, trước xuất hiện cái đầu kia đỉnh màu vàng hào quang tiểu nữ hài thiên sứ, có thể bắn ra cường đại nổ tung lông vũ, lực tàn phá thậm chí đổ y xa tờ đạn đạo, khi đó còn rất là để cho CN cùng quân đội nước Mỹ nhức đầu một trận. Mãi cho tới sau đó, CN chuyên gia phân tích ra cái đó tiểu nữ hài thiên sứ tính cơ động không đủ, tốc độ di động không đủ nhanh, cho nên cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ, mới tính an không ít người tâm. Nhưng là trước mắt cái này thiên sứ tóc bạch kim coi như hoàn toàn bất đồng, mới vừa rồi nàng đang thả đại chiêu trước giường như trong nháy mắt liền vọt ra khỏi tầng khí quyển đạn đạo bay, cũng không có nàng nhanh cơ động cao tính, cao lực tàn phá, khả năng còn nắm giữ lộ sâu qua lại năng lực có thể đem vũ khí trực tiếp truyền tống vào trong cơ thể địch nhân. Nhìn kỹ ý rồn mạn trước phát ra bình luận, chứng mạn chật vật mà nuốt nước miếng một cái, cảm giác thế giới quan bị cực lớn đánh vào. Nếu như kẻ đáng sợ như vậy, cũng như lần trước cái đó tiểu nữ hài thiên sứ dạng hàng lâm đến địa cầu, vậy phải làm thế nào? Thật ra thì, không chỉ là hắn, Hạc Hy lần này phát sóng trực tiếp, cũng đưa tới bao gồm quân đội nước Mỹ chờ thế lực khắp nơi nhìn chăm chú, trừ giống như chứng mạn lo âu, còn rất nhiều người, để ý chính là Hạc Hy phát ra hỏa diễm cái này cùng trong truyền thuyết thượng đế mệnh lệnh thiên sứ thả ra ngọn lửa thần thánh thật sự là quá giống, cho nên vô số tôn giáo giới nhân sĩ tất cả đều giống như hít thuốc lắc một dạng hăng hái, rồi bọn họ bắt đầu điên cuồng tra cứu điện tịch, cố gắng tìm ra Hạc Hy lai lịch, mà bởi vì nàng sau cùng đại chiêu là hỏa diễm, có người thậm chí coi hắn là thành trong truyền thuyết hỏa chi đại thiên sứ Michael, cho nên trong thánh kinh thiên sứ chi trưởng, thiên sứ quân thống soái tối cao Michael, liền không giải thích được biến thành một cô gái lương băng. Ngươi không sao chớ, người xấu đều bị đánh lùi, chúng ta có thể an tâm. Thiếu nữ cái ổ cố gắng lắc lắc trong ngực cơ hồ ngất đi tiểu lương băng, thật vất vả mới đem nàng lay tỉnh. A tỷ tỷ, ta mới vừa rồi làm một cái ác mộng đáng sợ, mới vừa tỉnh lại lương băng còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng là khi nàng nghe nói trong không khí đốt trọi mùi sau, cả người dùng mình một cái, thoang cái liền tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, mới vừa rồi cái người kia thật sự là Hạc Hy? Lương băng ánh mắt hoảng hốt, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ, bọn họ tỷ muội cùng Hạc Hy từ nhỏ đều là bằng hữu. Nhưng là lương băng chợt phát hiện, nàng đã không nhận biết cái này từ nhỏ chơi với nhau đến lớn khuê mật. Trong lúc vây tay liền đem một nhánh hạm đội hóa thành bụi bậm, loại uy lực này, chỉ sợ đã có thể càn quét toàn bộ thiên sứ tinh vân đi cậy ồ. Lương băng, các ngươi không có sao chứ? Vừa nghe đến cái âm thanh này, chị em cậy ồ gần như cùng lúc đó cả người run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạc Hy đã thu hồi vũ khí, chậm rãi rơi trên mặt đất, một mặt ân cần nhìn lấy các nàng. Không có việc gì Hạc Hy, không Hạc Hy đại nhân, ta cùng muội muội đều không sao. dùng tràn đầy ánh mắt kính sợ liếc mắt một cái đó vừa quen thuộc vừa xa lạ tóc bạch kim nữ hải, tây ô ánh mắt lóe lên một cái, lại có thể kéo lấy Lương Băng cùng nhau một gối quỳ xuống. Hạc Hy đại nhân, nếu ngài có sức mạnh như vậy, ta liền ở chỗ này khẩn cầu ngài ra tay khu trục Hoa Diệp đi. Nếu như ngài có thể chung kết Hoa Diệp chính sách tàn bạo cứu vớt thiên sứ tinh vân tất cả nữ tính thiên sứ, như thế ngài chính là nhiệm kỳ kế thiên sứ chi vương. Thần thánh Hạc Hy, hắc thần thánh Hạc Hy. Bị tổ cung kính bộ dáng cùng kinh người lời nói làm cho một mặt mộng bức, Hạc Hy nuốt nước miếng một cái, đang chuẩn bị tiến lên đem các nàng đỡ dậy. Đồng nhiên nàng nghi ngờ vừa nghiêng đầu, ồ Hoa Diệp tên kia đi nơi nào, mau mau nhanh đừng để ý những thứ đó, mau nhanh lái thuyền dẫn ta rời đi. Đáng chết này, tình cầu ngồi ở trên một chiếc phi thuyền, Hoa Diệp đầu đầy mồ hôi, điên cuồng thúc giục bộ hạ, trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng khủng hoảng. Hạc Hy một kích kia thiên nhận thẩm phán, không chỉ hủy diệt Tô Mã Lợi hạm đội, cũng hoàn toàn hù dọa phá Hoa Diệp mật, cũng khó trách hắn, tại khoảng thời gian này, liền hai đời siêu cấp chiến sĩ đều không có mấy cái. Mà Hạc Hy dứt khoát đem mấy vạn năm sau, thiên sứ lớn nhất sát chiêu đều cho lấy ra rồi, đây quả thực giống như cầm lấy máy bay đạn đạo đi đánh La Mã cổ người, đối mặt loại này hàng duy đả kích, ai chịu nổi a?